Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 2 cứu một vị nhân huynh 2, góc truyện audio.com. Tô Mặc Nhi nghĩ, nàng từ trên cây té xuống một lần, lại bị một con vật khổng lồ đập xuống vừa vặn như vậy, lúc này còn có thể thanh tỉnh đối mặt với hết thảy, không thể không nói đó là một kỳ tích, chỉ là bây giờ vị nhân huynh này còn đang nằm ở trên lưng nàng, đến cùng là đi tới bên trong nơi này như thế nào? Trước nàng đi vòng vo trong rừng 2 ngày, liền là một vật sống cũng chưa thấy qua. Vô buồn nhìn lên trời vô ích nửa ngày, Tô Mặc Nhi thở dài, nhận mệnh mang theo vị nhân huynh từ dưới thân bò lên. Bầu trời vẫn mờ mịt như cũ, trong rừng rậm sương mù phiêu tán, thập phần quỷ bí u lãnh. Quần áo ẩm ướt dính ở trên người, nàng không tự chủ được mà dùng mình một cái. Trái lại vị nhân huynh kia, quần áo của hắn dính đầy bùn đất nâu đen, đã sớm nhìn không ra màu sắc vốn là, sắc tóc đen dài xõa ra mất trật tự, so với nàng còn muốn chật vật hơn nhiều. Xem ra hắn bị thương không nhẹ, nàng vừa mới làm động tác lớn như vậy, hắn cũng không có một chút phản ứng, ngoại trừ sau khi vừa mới đập xuống, chỉ động một tí như vậy, liền liên tục rơi vào loại trạng thái thi thể nằm. Nàng mới vừa đến nơi đây, đối với hết thảy đều chưa quen thuộc, có lẽ người sau sẽ biết như thế nào để ra ngoài. Nàng đi tới, dè dặt đem thân thể của hắn lật qua. Chỉ là nháy mắt tiếp theo Tô Mặc Nhi kinh hãi. Y phục trước thân người kia đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hơn nữa trên người hắn, tất cả đều là miệng vết thương lớn nhỏ, đếm đều không đếm hết. Có chút giống như vết cắt do vũ khí sắc bén, miệng vết thương rất bằng phẳng, còn có một chút giống như bình thường bị roi quật qua, miệng vết thương xé rách. Chẳng lẽ này mê vụ lâm này cũng không bình tĩnh như nàng nhìn thấy như vậy sao? Còng ngón tay lên, Tô Mặc Nhi thăm dò hơi thở của hắn, nhẹ nhàng liên tục rất yếu ớt. Nàng cũng không dám trì hoãn nữa, trực tiếp kết trụ nhân trung của hắn. Rốt cục, qua non nửa một lát, vị nhân huynh này ho 2 tiếng, mở mắt. Tô Mặc Nhi vui mừng trong bụng chính còn muốn hỏi. Nhân huynh lại trước nàng một bước, mở miệng nói đứt quãng. Dọc theo lá dài qua cây thụ, khụ, liên tục, đi về phía trước, Tô Mặc Nhi ngẩng đầu hướng 4 phía nhìn nhìn, mỗi phương hướng đều có là dài qua cây thụ, nhưng cần phải đi hướng về phương hướng nào. Nhìn thấy 2 tròng mắt hắn càng ngày càng có sương mù, Tô Mặc Nhi vội vàng hỏi. Vậy bây giờ cần phải đi hướng về phương hướng nào? Bên kia, nhân huynh tay dùng sức nâng lên, hướng về phương hướng nàng vừa mới đi tới chỉ. Tô Mặc Nhi rồi, đồng thời cũng có chút may mắn. Nếu không gặp phải hắn, khả năng nàng còn phải đi rất nhiều đường quanh co, có lẽ vốn là đi ra không được cũng chưa biết chừng. Nhân huynh sơ lược cũng thấy rõ tình thế hiện nay, lần đầu tiên trong đời mở miệng cầu người. Dẫn ta đi ra ngoài, ngươi nghĩ, muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi. Tô Mặc Nhi bĩu môi có chút khó chịu, lần đầu tiên gặp cái loại cầu người này còn cầu xin ngông cuồng tự đại. Nếu không phải là xem trên mặt mũi hắn chỉ đường cho nàng, nàng mới mặc kệ hắn. Tô Mặc Nhi đem hắn từ trên mặt đất đỡ dậy, mang lấy hắn từ từ đi vài bước cũng không ngờ dưới chân lảo đảo một cái, 2 người thiếu chút nữa ngã ra. Nàng chỉ có thể một lần nữa đặt hắn đến trên đất nghĩ biện pháp khác dẫn hắn cùng rời đi. Hắn bị thương quá nghiêm trọng, ngay thời điểm đứng lên, thể trọng toàn thân đều đặt ở trên người nàng. Góc truyện audio.com, nếu là chỉ dựa vào nàng gắng gượng mà chống đi về phía trước, chỉ sợ ngay cả nàng cũng sẽ mất sức ngã xuống. Tô Mặc Nhi đặt hắn ở dưới một cái cây, làm cho hắn dựa vào thân cây, không đến mức đè đến miệng vết thương, nàng liền bắt đầu gần đó mà tìm một chút công cụ có thể sử dụng được. Mà ở sau khi nàng xoay người, nam tử đang ngồi dưới tàng cây, vốn là sương mù ngập trong mắt chỉ nháy mắt lại biến thành tĩnh mịch, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng bận rộn, dần dần lộ ra chút nghi hoặc. Nàng thế nhưng không nhận ra hắn, là thật còn là. Cố ý làm bộ như không biết, cách chương.